tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với góc thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc, chuyên mục mang tên Tình sẻ chia. Lúc này đây thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một thính giả đang chờ trên sóng của chương trình. Alo Minh Vy, xin chào Quốc Lâm. Dạ em chào chị ạ. Vâng, xin chào Quốc Lâm. Dạ. Minh Vy nghe tiếng của Lâm không có rõ lắm. Dạ, chị nghe rõ mà. Nghe rõ rồi. Dạ. Bây giờ thì Lâm muốn rằng mình trò chuyện trước một chút rồi mới đọc lá thư của Lâm, hay là Minh Vy sẽ đọc lá thư của Lâm trước? Chị đọc lá thư của em sau đi. Đọc lá thư của em sau hả? Dạ. Vậy thì để bắt đầu câu chuyện thì Lâm cho Minh Vy biết là hiện tại thì Lâm có hạnh phúc không? Hiện tại bây giờ thì em nói chung là hạnh phúc được một phần nữa thôi chị. Hạnh phúc chị dám, dạ. Ta gọi là lưng chừng hạnh phúc đó hả? Dạ đúng rồi, dạ có thể vậy. Dạ. Thấy nó cũng mong manh quá. Hay là chi tiết hơn chút xíu nữa được không? Chi tiết đối với em thì hạnh phúc phần nữa là một phần nửa tình yêu em đã dành cho người đó. Một phần nữa còn lại đối với em thì là một cái mái ấm. Nó gọi là một trọn vẹn một hạnh phúc của em. Vậy thì người đó, hình bóng của người đó, bóng dáng người đó có xuất hiện trong mái ấm của Lâm không? Dạ có chị. Em đang cố gây dựng đi Lâm. Dạ. Kể một chút xíu cho Minh Vy và các thính giả của 365 ngày hạnh phúc biết về mái ấm của Lâm đi. Hiện tại thì em đang kinh doanh buôn bán, nói chung là cũng không lớn. Em thì có được một tình yêu của người đó, và có được người đó hiện tại bây giờ, và em có nói người đó đợi em để em làm, cố gắng làm và dành dụm lên một cái ngôi nhà gọi là nhỏ dành riêng cho em và người đó. Rồi người đó có gật đầu không? Người đó thì em không biết có gật đầu không, mà tối ngày cái nói mẹ mốt về em nấu ăn cho anh. À vậy chắc là gật đầu rồi đó. Chứ nếu không gật đầu là không có tới nấu ăn đâu. Dạ dạ. Thế Lâm với người đó biết nhau từ cái trường hợp nào? Cách đây bao lâu rồi? Một tháng hả chị? Hả? Dạ đúng một tháng thôi. Nhưng mà em với người đó chỉ gặp một lần một. Hả? Đúng thật sự một lần một. Minh Vy tính nói là giống chuyện tình trong phim Hàn Quốc. Nhưng mà bây giờ tới cái công đoạn này Minh Vy nghĩ là phim Mỹ. em tự cổ tích ha. Cổ tích cũng có thật ở đời thường mà đúng không? Mới gặp cách đây một tháng và chỉ mới gặp có một lần thôi. Dạ đúng một lần một. Gặp ở đâu? Trong một quán cà phê gì? Trong một quán cà phê. Dạ đúng rồi. Tò mò quá, gặp như thế nào? Thì em người đó có hẹn vào trong một quán cà phê đó. Em thì ở Bến Tre, người đó thì ở Sài Gòn. Thì nhưng mà quê người đó thì hiện tại em ở tỉnh cũng gần em. Dạ, em thì quê em đổi ngược lại đang ở Sài Gòn. Dạ, thì lượt bữa đó là một chiếc xe hay đi lên thôi chung. Dạ, có nói chuyện và đi số và nói chuyện với nhau, và gặp bữa đó là em được quán cà phê, hai đứa không biết nói gì hết. Không biết nói gì hết, ngồi ở quán cà phê nhưng mà không có nói gì hết. Cũng có nói mà ít, còn nhiều nói chuyện điện thoại thì nhiều hơn. Ít nhưng mà chất, đúng không? Dạ. Đùa thôi, chứ chắc là sau đó nói chuyện điện thoại nhiều hơn để mà hiểu nhau nhiều hơn, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thật ra ở người đó có cái điểm gì thu hút Lâm? Người đó thì có cái điểm là tôi mà tính trẻ con lắm. Tính trẻ con làm em rất là vui. Được cái là rất là thật. Rồi có cái điểm gì của người đó mà Lâm không có thích? Người đó thì nói chung là em chấp nhận hết, em không có gì em không thích hết. Tại người đó dạ. Lâm có nghĩ đây có phải là duyên số không? Khi mà có nhiều cặp đôi họ mất hàng năm trời, bao nhiêu năm trời để mà tìm hiểu nhau, để mà xây đắp tình cảm, nhưng cũng chưa chắc gì có thể đến được với nhau, có thể sống bền với nhau. Đằng này dạ chị nói đi em nghe. Chị dừng lại ở chỗ đằng này đó, ba chấm để em điền tiếp đó. Thì đằng này em nghĩ thì chắc em nghĩ cũng chắc cũng gọi là một cái gì số. Tại vì em nghĩ nếu mà tình yêu thì phải là hiểu nhau lâu hơn. Còn là chỉ có một tháng thôi thì nói chung em cũng, theo em nghĩ thì cũng hơi gấp, cũng hơi sớm, nhưng mà em nghĩ đây là thật. Tiêu chí của em là thà sớm còn hơn muộn đúng không? Dạ. Rồi sau cái lần gặp gỡ đấy, rồi giữa hai em lại liên lạc với nhau bằng điện thoại thôi. Rồi từ bữa tới giờ có gặp nhau nữa không? Dạ không gì. Là do khoảng cách địa lý hả? Dạ không phải khoảng cách địa lý mà khoảng cách về gia đình. Chị thấy có chút trở ngại thì phải. Dạ đúng, có chút trở ngại một chút là gì? Em là người, rất là người mới quen. Còn người ấy thì nói chung cũng vì gia đình và cũng vì vậy một chút, nên nghĩ làm ở Sài Gòn và hiện tại thì đang ở rất gần em nhưng mà không thể gặp được. Tại sao vậy? Thì ba mẹ người đó khó lắm. Em nói người đó nếu mà khó thì em lại được, nhưng mà cho thời gian khoảng chừng 6-7 tháng cũng được, cho phép em xin phép em qua bản ngồi chơi cũng được. Em không cần gặp người đó đi ngoài đường chơi hoặc đi đâu đó, chỉ cần qua gặp người đó là em đã thấy vui rồi. Rồi em có làm được điều đó không? Em đang cố gắng làm điều đó chị. À, có nghĩa là ba mẹ của cô ấy thì chưa có ủng hộ mối quan hệ của hai người? Để chưa. Nhưng mà tại vì em đã bao giờ gặp ba mẹ cô ấy lần nào chưa? Em cũng chưa gặp luôn chị, em cũng nói thật chứ chưa gặp ba mẹ người ấy lần nào hết. Tại em rất tôn trọng người đó, nếu như người đó muốn em về nhà để cho biết nhà em mới về, còn không thì em sẽ không tự cộng kiến. Mà em có biết lý do vì sao ba mẹ cô ấy ngăn cản không? Tại vì em theo em nghĩ thì cô ấy thì tính còn trẻ con, sợ như là quen người lại rồi bị dạt và bị dụ dỗ những thứ hơi xấu và chơi trong xã hội thì chị chị cũng hơi thắc mắc một chút xíu là tại sao hai bác không thử tiếp xúc với em rồi hãy đánh giá xem là em sẽ mang điều tốt đến cho cô ấy hay là mang điều xấu đến cho cô ấy? Dạ, lúc đầu cô ấy cũng có nói, cô ấy nói thì gần sắp Tết nay thì sẽ cho kêu qua nhà ấy chơi một lần để biết. Dạ. Chị nghĩ đó cũng là dịp thích hợp đó. Dạ đúng rồi. Rồi cô ấy có anh chị em vậy không hay là chỉ có một mình thôi em? Dạ, cô ấy thì có một người anh, vậy cô ấy thôi. Dạ. Rồi anh thì đã lập gia đình chưa hay vẫn sống chung với gia đình với bố mẹ? Em nghe theo nghe em thì đã lập gia đình rồi. Nhưng em không biết sống chung không thì em cũng không biết thật. Dạ. Vậy là giữa hai em bây giờ thì cũng chỉ có liên lạc với nhau, trò chuyện và động viên tinh thần nhau thôi, chứ cũng không có gặp gỡ nhau được. Dạ đúng rồi. Cảm giác như vậy khó chịu mà buồn lắm đúng không? Đối với em thì buồn thì em không có, cũng có một chút. Khó chịu chắc không có đâu. Tại vì em nói người đó rồi đáng đợi, cho dù mấy tháng gặp cũng được. Để em chỉ cần người đó bên em ủng hộ em, cái em làm em chỉ tiến lên thôi, làm gì được rồi. Em rất tin người đó. Chị cũng hy vọng rằng cả hai em, chứ không phải chỉ một mình Quốc Lâm đâu, sẽ có đủ cái sức mạnh tinh thần, có đủ cái nghị lực để vượt qua cái khoảng thời gian thử thách và sóng gió này. Cuộc sống này có rất là nhiều khó khăn, có rất là nhiều rào cản cho tình yêu đôi lứa. Một trong những cái rào cản tiêu biểu đó chị nghĩ là cái sự không hiểu cũng như là cái sự không ủng hộ của những người lớn tuổi trong gia đình. Nhưng mà nếu như thực sự đó là tình yêu chân thành thì rồi những người lớn cũng sẽ hiểu, cũng có thể sẽ chia với cái mong muốn của cả hai em. Và khi mà đọc lướt lá thư của Quốc Lâm gửi về thì chị thấy có cái đoạn này: mấy ngày gần đây người yêu cũ của em nhắn tin mong muốn quay trở lại. Người ấy đã bỏ em đi gần 3 năm nay không một lần liên lạc. Gia đình cô ấy chê gia đình em nghèo, em lại không có ba mẹ từ nhỏ. Gia đình cô ấy ngăn cấm, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón. Mỗi lần em gặp cô ấy là mỗi lần bị đánh. Không biết cô ấy vì yêu em, sợ liên lụy cho em, hay cô ấy muốn trốn tránh em mà 3 năm nay cô ấy chia tay và không một lần liên lạc. Cách đây vài ngày người ấy muốn quay trở lại. Em đắn đo suy nghĩ, không biết mình cần phải làm gì, quá khứ hay hiện tại, người cũ và người mới, em rối rắm quá. Từ cái đoạn chia sẻ này thì chị biết thêm một cái góc khác trong tâm hồn của em. Chị không biết đến thời điểm này, ngay đến thời điểm mà chị em mình gặp nhau trên sóng của 365 ngày hạnh phúc, ngay đến thời điểm mà chúng ta kết người ngoài cuộc như chị đây, chị cũng sẽ cảm thấy rằng quá băn khoăn, quá bối rối để mà phải quyết định, bởi rõ ràng tương lai là một cái điều gì đó không xác thực. Quá khứ tuy đã trải qua những cái nỗi đau, những cái kỷ niệm không hề tốt, nhưng ít nhiều gì người ta đang quay trở lại. Nhưng cuối cùng thì em đã có một cái sự chọn lựa như thế này. Chị cũng hy vọng rằng lúc này cô ấy, người hiện tại của em, có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Có thể nó không là gì cả, có thể đây cũng sẽ là một cái điều gì đó góp thêm sức mạnh tinh thần để cô ấy hiểu rằng cô ấy không phải đang đơn phương trên cuộc chiến của chính mình mà thôi, mà lúc nào cũng có em ở bên cạnh cô ấy, một lòng nghĩ về cô ấy và hướng về cô ấy. Và chị xin được chia sẻ ngay những dòng thư chị nghĩ rất là tình cảm, mà nó phải xuất phát từ sự chân thành. Hy vọng lúc này cô ấy có thể nghe được. Em à, anh không biết ông trời còn cho anh cơ hội nào nữa. Chứ anh mất tình thương gia đình từ rất sớm là đã mất đi một niềm hạnh phúc. Anh chỉ xin ông trời, lần này đừng cướp đi mái ấm nhỏ của anh, để anh vun đắp vào hạnh phúc đó, và sẽ không bao giờ anh muốn đánh mất hạnh phúc này. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc để em bên anh, cho dù nắng hay mưa, anh sẽ là người che chở cho em. Anh biết anh nói chuyện sớm lắm, nhưng đó là tâm tư tình cảm anh dành cho em. Ở bên anh em nha. Vị trí của em trong tim anh không ai thay thế được đâu, cô bé ngốc ạ. Anh chỉ cần có em bên cạnh ủng hộ thì chuyện gì anh cũng làm được. Em đợi anh nha. Ngày em gật đầu làm vợ anh cũng là ngày anh sẽ lo xong ngôi nhà nhỏ cho em. Anh sẽ cố gắng không để em thất vọng vì yêu anh đâu. Anh yêu em. Quốc Lâm à? Dạ. Chị và 365 ngày hạnh phúc cũng như là tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến em một lời chúc. Hy vọng rằng trong cuộc sống này. Nếu chúng ta là những người duy tâm, chúng ta tin là có ông trời có tạo hóa, thì rõ ràng rằng ông trời không lấy của ai tất cả mọi điều. Em chẳng may đã không có mái ấm, không có sự thương yêu che chở, thì chắc chắn đến một ngày nào đó em sẽ có cơ hội để gặp ai đó yêu thương em thật nhiều, và em cũng được sống trọn trong cái tình yêu ấy. Và chị mong rằng ngày đó sẽ không xa. Chỉ cần chúng ta cố gắng thôi, cố gắng đủ niềm tin, đủ nghị lực, và thể hiện hết sự chân thành trong trái tim mình, thì rồi ai cũng hiểu được hết, nhất là cha mẹ của cô ấy. Bậc làm cha làm mẹ thì luôn luôn rất là thương yêu con gái của mình. Chính vì thế khi mà tiếp xúc, gặp gỡ, gần gũi, trò chuyện theo thời gian, theo năm tháng, cảm nhận được rằng một người nào đó cũng yêu thương con mình, quan tâm cho con mình và lo lắng cho con mình như họ, thì không có người cha mẹ nào mà có thể từ chối hết em ạ. Dạ. Và nếu như lúc này đây cô ấy đang nghe chương trình này, hoặc là sau đó cô ấy có thể nghe lại chương trình này trên website, em có điều gì muốn nhắn gửi cho cô ấy nữa không? Cô ấy bây giờ hiện tại là đến hai người nghe em nói luôn. Vậy thì em muốn nhắn gửi cho hai người luôn hả? Em muốn nhắn gửi là cho người cũ trước. Mời em. Là chuyện quá khứ thì thôi, để lại đó đi em à. Mà em phải nên chúc cho anh hạnh phúc, vì em đã đánh tất cả tình cảm từ đó dành cho em nhiều lắm, nhưng bây giờ đã mất rồi. Nên chúc anh hạnh phúc, và em cũng kiếm hạnh phúc riêng của em đi. Đó là lời nhắn của em dành cho một người cậu tên là Su. Em không muốn nói tên rõ rồi đó là lắm. Còn hiện tại thì chắc bé Hiếu bây giờ chắc cũng đang nghe anh nói. Em đã hiểu rõ rồi đó. Đừng buồn và đừng suy nghĩ gì nữa. Những gì chị Minh Vy chỉ đọc hồi nãy giờ, lá thư của lúc đầu, lá thư mà ông trời mà là bữa đó 31 cây em có gửi đến chương trình ở ngoài VV Hà Nội á, nhưng mà bữa đó em không có thể nghe họ được, là bữa đó em bệnh. Thế bây giờ em còn bệnh á, nên không thể liên lạc được. Nên hôm bữa nay chị đọc lại thì em rất cảm ơn chị. Dạ, em chỉ có nhìn đó thôi. Rồi, chị cũng rất cảm ơn em đã tin tưởng chương trình, đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình. Và như lời chúc mà chị đã gửi đến cho cả hai em đó, hy vọng rằng một ngày không xa, chương trình 365 ngày hạnh phúc lại được kết nối với em và được nghe em chia sẻ những cái điều thật hạnh phúc của riêng mình. Quốc Lâm nha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại em. Dạ, chào chị ạ. Hãy giữ radio tần số FM 89MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay cùng vở kịch truyền thanh Ở Trọ Nhà Phố. Vở kịch truyền thanh Ở Trọ Nhà Phố, đạo diễn Lâm Minh Khôi, kịch bản Thu Thanh, Công Tân, hậu kỳ Đức Huy, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Ánh Ngọc trong vai chị Tám, Mã Như Ngọc trong vai Ruby Rose, Thảo Ly trong vai Huế, Thiên Tân trong vai ông Sơn, Thanh Tú trong vai Huy, Công Tân trong vai Minh, Hiền Phương trong vai Lan, Thảo Nguyên trong vai bà chủ nợ. Tập 6, món nợ của Huế. Trời ơi, cái ông ngồi vô duyên hết sức à. Đang nằm mơ nói hẹn ngồi với anh Sơn, chưa kịp nói lời yêu, chưa kịp nói lời thương, chưa kịp nắm tay, chưa kịp môi chạm môi nữa là giật mình thức dậy rồi. Bực bội sức luôn á. Bữa nay mới thứ hai đầu tuần mà làm sao tôi buồn ngủ quá vậy trời. Chết cha, hôm nay mình đặt báo thức, vậy sao mới làm gì quên rồi ta. Hình như là một chuyện quan trọng lắm lắm nè. Nhớ coi nhớ đi. Trời ơi, đừng để tuổi già len lỏi. Mà thôi đi chợ trước rồi tính sao đi. Ruby. Ruby ơi, Ruby đâu rồi? Ruby dậy chưa? Mặt trời đã lồi lên khỏi gặng tre, ánh sáng đã lan tỏa khắp khu vườn. Những cây non xanh mới mở, những nụ hoa bé nhỏ đang e ấp chờ đợi được tỏa hương. Cớ sao Ruby vẫn còn đắm chìm vào giấc ngủ? Trời ơi, tôi làm nguyên một bài văn tả cảnh đặc sắc như vậy mà nguyên một dãy phòng trọ nó cứ ngủ là sao trời? Nhà trọ cháy rồi, cháy rồi, bớt cái đó, bớt cái đó, cháy rồi. Trời ơi, dậy đi Huy ơi, nhà trọ cháy rồi Huy ơi, dậy đi. Nhà mà ơi, chạy rồi bà cháy con ơi. Trời ơi, cháy rồi, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, cháy, tôi la đó rồi à, sao câu hết đâu hả? Xuống đó mau hả? À mày nghĩ mày lấy tiền của tao được hả? Xuống đây mau, câu hết đó rồi. Trời ơi, coi mình la cháy nhà giả bộ cho tao nó vậy mà ai ngờ cháy nhà điên rồi. Trời ai vậy tao? Đồ đen hôm trước mà đang đứng trước nhà la ôm tội kìa. Xuống đi trời ơi, ai dưới mà la ôm sợ vậy trời. Câu hết rồi, có ai nhà không? Câu hết đâu? Được rồi, bây giờ mà không trả tiền bà hả, hôm nay bà sang bằng cái chỗ này. Tụi bay đâu? Dạ. Vô cào nát đi cho tao. Trời, được rồi ha. Hôm nay mà không trả tiền cho bà nha là bà cào nát cái chỗ này. Tụi bay đâu? Ra đây Tám ơi. Tao không biết nữa. Trời ơi, đừng nói nó còn nằm ngủ tỉnh queo trong phòng đó nha. Không Tám ơi, chị Quế chị đeo mất tiêu rồi. Chết rồi, có khi nào bà Quế bà xuống dưới không? Trời sao dại dữ vậy trời, tự nhiên chui vô ăn cọp à. Thôi thôi thôi thôi, còn đứng ở đây làm cái gì nữa? Mọi người lo xuống coi có làm gì được không kìa, nhanh lên. À, mày hay quá ha. Tao phải qua đây 5 lần 7 lượt mày mới chịu lót cái mặt của mày ra hả Huế? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mượn tiền bà mà không trả bà là sao? Chị... lấy tiền nó trả mau lắm. Chị ơi. Chị em cái gì? Em chú cô Tiên, chị rảng cho em thêm vài bữa nữa nghe. Ngay, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao lúc nào mày cũng vài ba bữa, vài bữa là sao? Trả tiền ngay bây giờ. Không là khuôn mặt đẹp đẽ của mày phải không? Tao kêu nó vài đường thôi là tan nát mày hiểu chưa? Tao cào nát cái nhà trọ luôn mày hiểu chưa? Ôi trời ơi, nhà của Tám, nó đòi đốt nhà của Tám tụi mày ơi, sao khổ. Khoan chị. Tránh ra. Chuyện có liên quan tới mày. Chuyện đâu còn có đó, mà không còn có đó cũng chẳng sao. Tôi ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đi cái đã nha. Từ từ. Nghe đi, không ăn uống gì hết trơn á. Đá dùng cá dính tường bây giờ. Ôi trời. Anh em hỏi đá. Tao chưa đá. Mày đá tao đá mày à? Xin lỗi. Thằng mày lấy làm khôn mà. Vậy đi. Trả tiền cho tao. Trời đất ơi, 100 triệu bạc của tôi mà trời. Đâu có ít ỏi gì đâu. Nghĩ sao mượn tiền tôi xong rồi hả? Bỏ Sài Gòn trốn biệt luôn. Trốn biệt luôn. Cô tử, mày cắm bè với mày. Trời ơi, nghĩ sao vậy mày? Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu của tao. Con nào? Mày nghĩ sao vậy? Mày trốn biệt tâm Sài Gòn này là mày trốn nợ được hả? Tao đâu có hiểu mày nghĩ đâu. Trái đất này tròn mà. Ủa chị em xí. Ủa chị ơi, em nhớ trái đất hình cầu mà. Mày em tao biết tròn hay cầu em biết. Trả tiền cho tao má. Chị ơi, em nào giảm trộn chị, ở dưới quê khổ lắm, ăn quả nên em mới lên Sài Gòn tìm việc làm. Em định sau ní tìm được việc em sẽ dành dùm cho đủ rồi gửi về quê cho chị. Chị thương em, cho em thêm một thời gian nữa nha chị. Chị ơi, trời ơi, sao tao nghe khổ này nó quảng quả mày ơi. Trong điều của tao dòng nghĩa dùm lại hoài mày. Sao vậy? Trời ơi, tao muốn liệu mày. Mày không mày khóc nữa. Rượu mời không uống đi, uống rượu phạt là sao? Mày nghiện sao mà cái đoạn trường mày hát hoài mày? Tụm lại, bây giờ mày phải trả tiền cho tao. Tao nói mày biết nha, tao lặn lội từ ngoài quê lên đây xa xôi quá mà. Bây giờ mày không trả tiền tao cái gì? Được rồi, không trả tiền phải không? Tao ở đây lắm. Hả? Ở đây luôn. Trời chị ơi, chị ở đây luôn hả? Hay là chị xe phòng với em đi cho vui. Một tháng 2 triệu luôn tiền điện nước. Chia ra hai người mỗi người 1 triệu. Chị ở tới chừng nào mà hai trả đủ tiền chị bây giờ là 100 triệu. Tức là 100 tháng mà 1 năm ha. 12 tháng thì bà ở bao nhiêu ta? Thôi nói chung là chị chia dạ, chị em mình chia sao? Đây, tao hỏi. Cái con này đâu tới mày? Ở dưới vừa lên này, trời nó chưa xuống này. Dạ. Mày tán mặt cho tiền cho tao. Tán liền tao. Tao chưa có làm gì hết. Nó tự tán rồi kìa. Được, nó khôn. Chứ mày tán rồi, sái hàng liền. Tao nói cho mày nghe nè. Bây giờ tao lại mày. Mày trả tao 100 triệu được không? Tao khổ quá mà. Đúng lại bây giờ. Yes. Bình Yên. Cậu Lô. Bình Hương Hòa. Nghe đĩa. Hiểu chưa? Trời đất ơi, nghe như xét đánh ngang tay. Dép đi Quế ơi, dép đi. Lô là có chuyện vô Bình Hương Hòa đó Quế. Chị ơi, em sẽ trả. Nhưng mà chị rảng cho em cơ một hai tháng nữa, em có việc làm rồi á, nhất định em sẽ trả cho chị. Chị ha, chị ha. Trời, bà chủ nhà đâu? Tiêu rồi. Cô là ai? Cô làm xí xa xí xoạn vậy hả? Tôi đây. Tôi đây. Có chuyện gì không? Mới sáng sớm đã nghe chửi đau thái dương thấy mồ nội luôn hả? Tôi đề nghị chị đuổi cổ con nhỏ này ra khỏi nhà trọ cho tôi. Tôi nói bà biết nha, bà mà còn chứa chấp con nhỏ này là tôi báo công an còng đầu cả lũ. Ôi trời ơi, còng đầu luôn kìa. Chị Tam ơi, em xin chị. Biết là gì không? Dạ. Em không còn tiền chị ơi. Tôi hay gọt trái cây ăn. Nó bén lắm đó. Tiền nhà trọ ở đây một tháng có vài trăm ngàn, mà bao nhiêu đây con người chưa đủ trả cho tôi nữa, thì lấy đâu ra mà 100 triệu trả cho chị. Còn bây giờ nha, chị kêu tôi đuổi nó đi. Chỗ ở nó còn không có thì làm sao mà đi làm trả tiền cho chị? Chị thấy tôi nói có đúng không? Hả? Đúng không? Bây giờ chị quay về quê đi. Chừng nào con Huế nó dành dụm tiền thì nó gửi cho chị. Vậy nha. Đừng có đứng đây làm ồn nha. Đừng để máu giang hồ. Thôi các bà đập xàm đi bà ơi. Mày, tao có bị nghe lộn tai tao mày. Không có lộn đâu, còn nó đúng á, còn nó đúng á. Mày im, mày ăn tiền của ai mày? Dạ, xin lỗi chị. Tụi là ông tay áo mà. Dạ, xin lỗi. Nè, bà là bà chủ nhà phải không? Đúng rồi. Chưa biết chế là ai phải không? Nè, không cần phải biết. Chế sẽ được trân trọng giới thiệu. Chế nổi danh một sớm ở ngoài kia. Xin lỗi nha, nổi lên bền trên nước còn chưa là gì. Không cần biết. Thì ra tụi bay cá mè một lứa chứ gì. Bao che cho nhau chứ gì. Được lắm. Nãy giờ là tao nhịn tụi bay lắm. Quýnh đó hả chị ơi? Quýnh mặt già đúng không? Quýnh mặt già đúng không? Mày đợi tao ra lệnh. Cống nghệ với họng tao ngồi. Em rửa tay quá. Để tao suy nghĩ làm cái gì đó đắt nhất. Một cái cào nát cái xóm này. Hai là thiêu rụi nó. Ba là tán cho nó. Chị ơi, em sẽ trả. Nhưng mà chị rãng cho em thêm một vài tháng nữa. Em có việc làm rồi, nhất định em sẽ trả cho chị. Em hứa. Im liền con kia. Mày đứa tao khứa nè. Tao quậy banh cái số. Cái gì? Bà mới nói cái gì? Bà đồ quỵ nát cái dãy nhà trọ của Tám đó mà giờ Tám tính sao? Trời ơi, tôi không có nghe lộn đâu nha. Nói lại đi. Ai thiếu nợ ai? Không biết tự nhiên vô đây đòi quậy tung nhà trọ tôi là sao? Hả? Mới làm móng tay nha. Mới làm móng đừng bắt phải động tay động chân nha. Đừng để con này động tay động chân lên nha. Thôi Tạm ơi, chuyện là chuyện của em. Tạm đừng cán dự vào mức cống liên lụy đến Tạm. Tạm. Trời ơi, bình tĩnh. Tạm ơi. Bình tĩnh. Sợ gì? Tụi bay. Tụi bay đang có kịch không? Cảm động chứ? Dạ, chứ mà nó thành chị ơi, em cảm động. Nhưng xin lỗi, tao thấy không cảm động chút nào hết trơn á. Cái nhà mới là mặt chuột hả mày? Bây giờ hùa nhau đi giật tiền tao cái gì? Được. Đã vậy từ hôm nay nha, bà quậy tối bến luôn. Vô luôn chị. Tụi bay đâu? Dạ. Vô xếp đồ cho tao. Dạ. Còn nhiều, lấy hết như tao. Dạ. Thôi vô. Lấy cái mền nha. Thôi, ngươi. Bước qua sắc đẹp này trước đi. Nè, tao nhắc lại một lần nữa nha. Chuyện đâu còn có đó nha. Động tay động chân là tôi không nhìn được đâu nha. Kia. Im! Từ trước đến giờ chưa thằng nào sợ con này. Lộn. Chưa, con này chưa sợ thằng nào nha. Ta không nhịn nữa đâu nha. Ta nói rồi nha. Bình tĩnh thì đây cũng bình trận nha. Tụi bay bình tĩnh. Dạ. Tụi bay bình tĩnh. Ta có chị ở đây rồi. Bình tĩnh cái gì? Tao liều chết với tụi bay nha. Bay đừng thấy nha. Chưa thấy người nào xinh đẹp, anh hùng quả cảm như tao đúng không? Dạ, ghê quá. Thằng thằng hả mày? Đừng để tao bị dồn vào tường nha. Dồn vào tường là tao sẽ bị bứt phá nghe. Tao bứt phá là tao bành địa hết nguyên cái chỗ này. Không cần tụi bay phải bành địa nha. Tụi bay đâu? Dạ. Đập hết cái trời đó. Đập luôn. Đi. Thôi. Chuyện ní là một mình huệ chiêu. Không cần ai can thiệp hết á. Wow. Để tôi nói chuyện với chị Hoa. Chị Hoa. Em xin chị, em đập đầu lại chị. Chị cho em vài tháng nữa chị ha. Chị, em xin chị nha. Trời đất ơi, nhục chí anh hùng, nhục chí mỹ nhân. Mày, Ruby, chạy ra khỏi nhà kêu hết anh chị em buôn bán từ đầu hẻm đến cuối hẻm chân Tắp. Thông báo cho mọi người nhà trọ của Tắp bị côn đồ quậy phá. Kêu gọi anh chị em ai có súng dùng súng, ai có gun dùng gun, ai không thì dùng cuốc xẻ gậy gọc. Ủa sao tao nghe quen vậy ta? Đi nhanh lên, quen với lại gì nữa. Kêu hết anh em tới đây phụ Tám dẹp loạn cái đám côn trùng này. Tụi chạy xuống nhà gọi công an. Dân phòng, dân phố, dân cứu thương gì đó, cứu quả gì đó, tới hết đây cho ta. Ok Tám, nhiều vậy Tám? Nhanh lên, Tám phải bảo vệ tuyệt đối cái phòng trọ, cái nhà trọ này của Tám. Yes sir. Chị Tạm ơi, em xin chị đừng liên lụy nữa. Chị Tạm ơi. Xin cái gì mà xin, em thấy nó quá đáng không? Nó tưởng nó chị hiền hả? Trời ơi, bữa nãy giờ tụi bay thấy coi Tấu Hề vui không? Vui. Tụi bay nghĩ sao tụi bay kêu à? Không ai có thương có quả tới giờ trời. Nghĩ sao là cái tao cũng cùng mày. Ai cuối cùng nó bị đó. Sao vậy? Thằng này nó đâu ra vậy? Tôi đã nói không được đụng đến cái nhà trọ của tôi. Còn chuyện thiếu nợ, còn Huế nó đã hứa trả thì phải cho nó thời gian chứ. Nó phải đi làm mới có tiền trả cho bà. Tôi nói cho bà biết, bà cho mượn không giấy tờ người đàng hoàng người ta còn hứa, chứ gặp tôi hen còn lâu tôi mới trả. Bây giờ tôi kêu công an tới là bà bị công an còng đầu vì tội xâm hại nhà người khác, bà biết chưa? Vậy chị Hai giờ sao? Bà mà bị đánh á là có xe cứu thương chở bà vô nhà xác luôn nha. Tôi kêu cứu quả rồi bà đốt đi. Trời ơi, tưởng gian hiếp Tám hả? Còn Khuya. Trời. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Chị Hoa đừng, chị Hoa đừng tức giận chị hết. Mọi người đừng có đập lộn với nhau. Trời ơi, em sẽ thả mà em hứa. Đó, con nhỏ nó nói nó đã cam kết như vậy rồi. Phải chi mà nó giật, tôi cũng không nói nữa. Cho nó vài tháng đi. Trời đất ơi. Mệt quá rồi chị Hai, đi về chị Hai. Về phải không? Đi về sang đập đem cho chị. Em chơi đi chị. Trời ơi, đúng rồi. Lấy cái ôm đỡ chị. Đi em sang đập dịch đi. Còn chỗ nào chơi nữa không? Ngoài đầm sen ra. Suối Tiên có 18 tầng địa ngục á. Mày vô mày chỏ cái mặt mày vô đó để mày nghe tội của mày đó. Chỗ nào nữa mày? Giới thiệu luôn đi. Đại Nam có không? Đại Nam về đi. Tụi bay rảnh quá, tụi bay quảng cáo. Bây giờ sao? Quyết định đi, cho nó vài tháng đi. Trời ơi, sao tôi thấy bà giống đòi nợ tao của mày. Chứ phải là tao đòi nợ bà. Niệm tình đồng hương đồng đội đồng chí ở đây. Tao quyết định, thí dụ như mấy tháng nữa mà không trả tao thì sao? Trời ơi, cái câu dễ gì cũng hỏi, còn có nào khó hơn không? Trên Sài Gòn này chỉ cần viết một cái giấy cam kết một tháng trả bao nhiêu đó, ngày nào trả trong bao nhiêu tháng, hai bên ký cái rẹt là xong. Bên nào không trả thì cầm giấy ra tòa, lúc đó tha hồ mà siết nợ. Bộ dưới quê cho mượn tiền là phải cầm dao cầm gậy đi đòi vậy hả? Đây, tính cho luôn nè. Một tháng trả 5 triệu, trả 10 tháng là hết 50 triệu, trả 20 tháng là hết 100 triệu. Thấy không? Quá dễ. Quyết định nhanh đi. Công an mà tới là còng đầu cả lũ. Lẹ đi chị ơi, chờ cho công an tới. Lẹ đi, nó đứng nặng bụng là sao? Mày suy nghĩ mày. Suy nghĩ chứ 100 triệu tướng giấy hả? Được rồi. Được giấy đây. Giấy đây. Được không đây? Mà tao nói trước nha. Thiếu tiền bà là phải trả cho bà. Mấy tháng sau bà lên mà không trả cho bà thì bà không có dễ như lần này đâu nha. Rồi ký chị, ký chị. Đây. Ký. Đây. Đó. Từ đầu có phải nói chuyện coi gì có đỡ cực không? Dạ. Em xin lỗi chị Tạm nhiều lắm. Em cảm ơn chị Hoa. Không nghĩa gì. Tao nói rồi nha. Lần này tao nhân hậu. Mấy tháng sau không trả là liệu hồn của tao nha. Dạ dạ. Em bị thôi. Từ nào tới giờ tôi mới thấy một con mắm nó nhân hậu hơn tôi đó. Xong rồi ha. Bây giờ tôi xuống xin lỗi mấy ông công an cứu hỏa với cứu thương nha. Từ đầu tính vậy có phải hơi gọn không? Tám, tao đừng có lo. Em giả bộ chạy xuống gọi thôi chứ em biết táo hồ à. Thằng Minh, thằng Huy cũng núp ở dưới phòng 8 á. Hả? Trời đất ơi, hổ hết sức à. Sao mà dạ. Sóng gió nó cứ ập đến cái nhà trọ này hoài, không hiểu xiết nữa. Hư bộ móng mới làm à. Giải tán, giải tán. Khỏe. Tám nè. Em á, em nghĩ gì nè, Tám coi chừng nuôi ong tay áo nha. Em là em nghi có nhiều chuyện mờ ám ở đây lắm. Chị Quê cũng không phải dạng vừa đâu. Dạng rộng hả mày? Bà này, chị ta đang nói. Ủa chứ ý mày làm sao? Ý em là Tám đừng có tin tưởng chị Quê quá. Trời ơi, đúng nghe chị ngon ngọt rồi chị cho chị mượn tiền trả nợ. Em là em sợ cái tính bao đồng của chị lắm á. Chị á là phải cẩn thận chứ không có ngày á ra đường ăn cáp. Để tao để dành tiền cho tụi bay mượn hả? Mày trù ẻo tao hoài vậy? Em là em nói thiệt chứ trù ẻo gì. Dạo này giang hồ hiểm ác lắm. Em á là em lo thủ thân cho em rồi đó. Nhớ đó nha, coi chừng nuôi ong tay áo. Trời ơi, sao cái con Ruby này nó làm mình hoang mang quá vậy? Trời ơi, cuối cùng tôi không biết ai tốt ai xấu hết trơn hết trời à. Mọi người cứ sống chân thật với nhau đi. Tại sao cứ giả dối phải sao nhiều mặt là vậy hả? Nuôi ông tay áo không lẽ nào? Mà thôi không phải đâu, mà cũng nghi lắm chứ. Biết đâu được nó lừa mình mượn tiền rồi nó bỏ xứ nó đi nữa thì sao? Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ủa, Tạm chưa ngủ nữa hả? Ngủ sao được mà ngủ, Tạm đang lo muốn chết đây nè. Tạm khổ quá mà. Tạm lo chuyện chi rửa? Nuôi ông tay áo. Không. Tạm đang nghĩ đến chuyện việc giấy xin người ta cho mình xây cái tường rào trước nhà. Chứ trong mùa trong quát vậy, ai muốn vô thì vô, con ngài ăn trộm nó lấy hết đồ. Rửa Tạm có tắng tiền nhà không? Tôi đẹp quá mà, tôi khổ quá mà, đời là bể khổ. Sao ai cũng nghĩ tôi ác nhân thất đức vậy trời. Không có lên tiền nhà đâu. Tấm làm hàng rào để bảo vệ một người phụ nữ, một cô chủ nhà trọ còn trẻ và còn trong trắng. Tạm hôn nhiên ngây thơ vậy sợ. Mà nè, ngồi xuống nói chuyện coi. Sao mà cô thiếu nợ người ta rồi bỏ xứ mà đi vậy? Nếu bảo ông tìm vô tận tới đây thì chắc quỵt nợ luôn rồi phải không? Khổ lắm chị ơi. Em nói thiệt á, chứ em kể cho chị nghe. Nửa năm trước nhà em ở quê bị ngập, cứ tới mùa lũ là ngập hết. Em làm liều mượn tiền bà Hoa nâng cái nền nhà lên. Tính là nếu được mùa mua may bán đất á, thì vừa trả đủ tiền, vừa giữ ra được chục đỉnh. Ai ngờ bảo ngay mua bán, ai cũng ở miệng ở trong nhà, có bán được cái chí mô chỉ. Rửa là thiếu hụt tiền, ba em là đổ bệnh nữa. Thấy ở quê không kiếm được nhiều tiền nên em quyết định vô Sài Gòn lập nghiệp. Ba mã để thằng em nó lo. Em có tỉnh trộn mố, em tỉnh làm có tiền rồi em gửi ngược ra quê lo cho ba mã với trả nợ. Ai ngờ chưa ở Sài Gòn được bao lâu thì chị Hóa đã tìm tới tận nơi rồi. Đó, trời ơi, cô quá coi thường mấy cái người này. Trời, thiếu người ta là phải trả. Dù mượn nhiều hay ít, khổ cực thế nào thì cũng phải dành dụm trả lần lần, trả lần trả mòn cho người ta. Còn nếu chưa có tiền trả được, vô đây làm thì cũng nói người ta ăn tiếp. Trời ơi, mấy cái người này họ đâu có hiền đâu em. Phải chi mà họ hiền thì khác, còn cái này họ hung dữ hung tợn như vậy. Họ lần mò tới nơi để họ siết chặt cái cuộc sống của mình. Có đâu mà lặng lặng ra đi để người ta cứ tưởng mình giật nợ là phải rồi. Em xin lỗi Tám, em biết ốm Tám nhiều lắm. Sáng ní mà không có Tạm sắp xếp đứng ra giải quyết giùm em chắc em chết rồi. Thương Tạm quá. Em xin lỗi Tạm nghe. Thôi, tôi không có quen mấy lời sến súa công chúa đâu. Chẳng qua bà đòi quậy nhà trọ của tôi nên tôi mới đứng ra tôi giải quyết thôi á. Chứ bà mà đụng vô nhà trọ đi, đụng vô cái nguồn sống của tôi đi, đụng vô cái mái ấm của tôi đi ha. Trời ơi, là tôi làm tới cùng luôn. Dạ em biết rồi. Cũng mấy em mượn được một căn nhà trọ hiền lành. Ở đây á, nhiều khi em thấy yến binh dễ chiều lắm Tạm ơi. Sao cái chữ nuôi ông tay áo của con Ruby nó cứ lùng bùng trong đầu vậy nè. Chết rồi, con Huế nó ngọt quá. Coi chừng nha Tám, coi chừng nha Tám, tỉnh táo nha Tám. Hai đứa ngủ chưa? Ôi trời ơi, bà Ruby bà làm cái gì mà bà thập thò như là đi ăn trộm này. Tao lên á, tao lên đây là để nhắc chừng mấy đứa. Nói chung á là chị em mình quen nhau lâu, hiểu tính nhau rồi. Để chị nói. Nhưng mà chị Quế á, chị mới vào ở, chưa biết chỉ ra làm sao hết. Tụi bay đừng có tin người quá. Rồi bao nhiêu tiền á, gom thì bà mượn hết trả nợ. Là đó nào? Coi chừng bị lừa cả đám. Hả? Trời ơi, chị cứ lo xa quá à. Tụi em làm gì có tiền mà cho mượn, đang nghèo muốn chết nè. Mà em thấy cũng tội chị Huế. Sáng nay mặt tái mét, đang định tìm việc hộ cho bà đây này. Thì tùy tụi bay thôi, tao nhắc để tụi bay đề phòng. Thôi tao về phòng á. Vâng. Mày nhớ nha, coi chừng á. Vâng. Trời, không thấy mọi người nghĩ ngợi gì hết trơn á trời. Chỉ có mình là đa nghi. Là sao ta? Khổ thiệt chứ. Để xuống coi chị Huế sao rồi nè. Ừ, đi đi. ơi, tôi đẹp quá mà, tôi khổ quá mà. Tao đi đâu làm cái gì mà rưng rập nhan trộm vậy? Trời ơi, mày muốn tắm đứng tim chết rồi tụi bay đem cái nhà trọ này ra bán hả? Ê, đúng đó, hệ thôn à. Xem chút nữa là xỉu rồi, hai đứa làm cái chi mà chưa ngủ nữa. À, dạ xin lỗi Tám với lại chị Huế đã bị hết hồn. Còn với thằng Minh qua phòng kiếm chị Huế mà không gặp nên là nghĩ là chị Huế bị Tám lừa đảo dụ dỗ xuống đây. Ai ngờ là thật. Tao giả một cái là cái hàm răng nút nút ngược trở lại trong bụng á nha. Không ai cái thói xỉa xói rào trước đón sau đó vậy. Tụi con giỡn thôi mà Tám. Định xuống hỏi thăm chị Huế coi sao rồi. Sống hỏi thăm Tám. Hôm nay Tám cũng lèo lừa lắm chứ bữa. Cảm ơn mấy đứa nha. Cuộc máy á là nhờ có mọi người nhiều lắm. Chứ chắc chưa là chị phải rảo riệt tìm việc thôi. Mày được có biết chỗ mối giới thiệu chị với hỉ. À, để em xem nè. Chị suy nghĩ xem là năng khiếu của chị là gì. À, bọn em tìm việc cho. Đi hát tiếng Huệ đi. Và bộ được á. Tạm này kỳ ghế. Từ trước định chưa em có hát ho chi mô. Trời, thì bây giờ chị nghĩ coi chị giỏi cái gì. Nghĩ coi. Ờ, chị hả? À, hồi vừa quê chị trồng cây gặt lúa buôn bán ngoài chợ. Chuẩn bị chi hết nữa. Thôi, vậy chị về quê đi. Thật ra là cũng hơi khó. À, chị biết máy. À, tuy không còn thường xuyên nhưng chị máy được hết á. Vậy quá tốt. Trời ơi. Có một cái xưởng may gần đây đang tuyển nhân công á chị. À, hôm nào đi ngang thấy người ta có treo bảng tuyển nhân công. Chị thử đi. Thì hả? Trời mấy quá. Lương răng em. À, lương là tính theo sản phẩm đó chị. Cứ một cái áo dài á thì chị sẽ được hưởng 30%. Ôi. À, như vậy. Nếu chị siêng năng á thì một tháng kiếm được hơn 5 triệu là ít đó. Tại xưởng này người ta đặt nhiều lắm. Trời ơi chị mừng quá. Một tháng á chị phải trả cho người ta 5 triệu lần. Nhưng mà chị sẽ cố mấy mấy ngày mấy đêm để kiếm nhiều. Mà họ có cần điều kiện chí nữa không em? Như là chị chỉ cần đến may thử cho người ta xem. Biết đâu người ta nhận. Với lại chị may lâu năm thì chắc là người ta thấy may khéo người ta nhận ngay. Nói chuyện gì vậy chị? Chị vui quá, chị xin lỗi nghe. Lần đầu tiên thấy bà Huế mà. Chị phải làm hồ sơ liền để máy đi nộp. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm nghe, cảm ơn nghe. Dạ, không có gì đâu chị. Chị ráng lên nghe. Rồi, vui vẻ rồi ha. Vâng. Sáng phải làm trả nợ ha. Dạ. Ôi ghê, hết hơi luôn vậy đó. Minh, điện thoại video kìa. Như là nhà mày gọi sao ấy. Đưa tao. Dạ alo. Dạ ba hả? Sao ba? Mẹ bệnh chuyển viện rồi hả? Chết rồi, chừng nào mẹ vô tới đây? Dạ sáng mai hả ba? Dạ con biết rồi. Chuyện biết rồi. Chuyện gì vậy hả bay? Sao bay nghe điện thoại xong cái mặt bay tái xanh tái mét như là tàu lá chuối vậy? Chuyện gì rồi em? Dạ mẹ em đang bệnh nặng, chuyển viện vô trong đây rồi chị. Trời em lo quá à. Khổ chưa? Thôi mau lên nghỉ rồi để sẵn con dây sớm ra đón mẹ nữa em. Ôi, nay là cái ngày gì mà sao lắm chuyện này. Trời ơi, tới bao giờ thì cái nhà trọ này nó mới yên bình đây?